Động Đình Hồ Ngoại Sử hồi thứ 59, tấc lòng cố quốc tha hương, đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời. Câu này trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Một lát có tiếng leo cầu thang, rồi có tiếng nói: Lão Tỳ Dư Thúy Nham cầu kiến hoàng thượng. Xích Kiếm mở cửa cho mụ vào rồi đóng cửa lại. Dư Thúy Nham thấy có nhiều người ngồi cùng hoàng đế thì ngơ ngác không hiểu, thì phục xuống đất dập đầu: Lão Tỳ triều kiến thánh hoàng, không hiểu đêm khuya thánh hoàng triệu thần đến đây có việc gì. Tiên Yên nữ hiệp nói: Cho ngươi bình thân, hôm nay trong phòng này có 8 chúng ta là chỗ thâm tình với hoàng thượng, thêm mỹ nhân kia là 9. Chúng ta hỏi câu nào, ngươi phải trả lời cho đúng, nếu sai trái một câu, ta cắt đầu, trù di tam tộc nhà ngươi. Dư Thúy Nham kinh sợ run run hỏi: Xin lệnh bà cho lão tỳ biết rõ hơn. Tiên Yên nữ hiệp hỏi: Dư bà, ngươi nuôi hoàng thượng từ lúc sơ sinh phải không? Vâng, đúng thế. Bấy giờ tiên đế là Trường Sa Định Vương, tại sao ngươi không ở trong cung nuôi hoàng thượng mà lại ở đào tráng? Dạ, vì tiên đế sinh hoàng thượng ở ngoài dân dã. Thôi được, như thế cũng đủ. Ngươi mau đem tất cả mọi chuyện kể ra hết, giấu một câu, ta chặt đầu. Tiên Yên nữ hiệp rút kiếm đưa qua đưa lại trước mặt Dư Thúy Nham, làm mụ run lẩy bẩy. Mụ kể lại mọi sự từ khi theo hầu kỹ nữ Hàn Tú Anh, rồi Trường Sa Định Vương giả làm văn nhân theo đuổi nàng. Hai người ở với nhau có 2 con, Thái Phi cho đem vào phủ nuôi nấng. Ít lâu sau, Hàn Tú Anh mất tích, Thái Phi bắt Dư Thúy Nham giấu mọi chuyện, phao rằng Mã Vương Phi sinh ra 2 thế tử. Đào Kỳ nói với Dư Thúy Nham: Dư bà, nếu như bà ở trong cung này sẽ bị người ta giết để che giấu cái xấu. Ngay đêm nay tôi sẽ đưa Dư bà rời khỏi nơi đây gặp Hàn Tú Anh. Dư Thúy Nham lạy thụp xuống đất nói: Suốt mấy chục năm nay lão tỳ vẫn mong được gặp lại Hàn Thái Hậu, không biết bây giờ người ra sao. Đào Kỳ đáp: Hồi đó bà bị Thái Hậu là Vương Phi Trường Sa Định Vương sai võ sĩ mang vào rình giết. Bây giờ phụ thân Nghiêm Sơn là Vấn Uy tướng quân ở Trường Sa, người đi săn gặp Hàn tiểu thư bị nạn, vụng ra tay nghĩa hiệp cứu thoát, mang về nuôi nấng. Người còn xa, Thái Phi biết chuyện đã cáo quan về Quế Lâm, nhân vì thân mẫu Nghiêm Sơn bị bệnh mất sữa, Hàn tiểu thư xa con, sự đỡ can khó chịu và tình nguyện nuôi Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn kính bà như mẹ đẻ, chính bà đã dùng tình sai Nghiêm Sơn đi cứu tên hôn quân này. Quang Vũ ngẩn người ra hỏi: Tại sao Nghiêm Sơn không nói cho chẩm biết? Không thể như thế được. Đào Kỳ lắc đầu: Người làm vua quen nhiều từ trên xuống, không còn biết nhân tình thế thái là gì nữa. Mộng thân người xuất thân là kỹ nữ, người lại đang độ phất cờ trung hưng, nếu đưa một người mẹ làm kỹ nữ ra, ai theo người? Vì vậy mẫu thân người hy sinh trọn vẹn cho người. Cấm Nghiêm Sơn không được thổ lộ một chi tiết nào về bà. Người thử nghĩ coi, nếu không vì nguyên do ấy, tại sao Nghiêm Sơn cách xa vạn dặm lại lên Trường Sa, một đêm đánh 20 trận, bị thương 15 lần cứu người? Nếu bảo Nghiêm Sơn thích công danh phú quý ư, thì Nghiêm Sơn đi theo Cảnh Thủy Hoàng đế, hoặc Ngụy Hiêu, hoặc Dứt Mi, chứ đâu có theo ngươi. Qua câu chuyện trao đổi giữa Dư Thúy Nham với Tiên Yên nữ hiệp, qua lời nói của Đào Kỳ, Quang Vũ hiểu được phần nào câu chuyện. Y nói: Như vậy thì Nghiêm Sơn cứu trẫm là do mẫu thân trẫm sai y. Y là em trẫm thực sự chứ không phải là em kết nghĩa nữa. Không ngờ Mã Thái Hậu lại hại mẫu thân của trẫm, hại cả em trẫm nữa. Trẫm quyết không để yên vụ này. Điều tiên quyết là các ngươi phải giúp trẫm tìm cho ra mẫu thân trẫm, trẫm mới tin. Hoàng Kiếm tra kiếm vào vỏ nói: Người không biết mẫu thân, không nhận là không có tội. Ta hỏi tội khác của người. Trước đây người bị Vương Mãn đuổi bắt, một mình Nghiêm Sơn với Hợp Phố Lục Hiệp tả hữu xung đột. Một đêm đánh 20 trận, Nghiêm Sơn bị thương 15 chỗ. Sau đó còn kết nghĩa huynh đệ với người. Rồi Nghiêm Sơn một mình một ngựa kinh lý lĩnh Nam, đem người lương thực cho người đánh Trung Nguyên. Khi Ngô Hán Mã Viện đánh Thục bị bại, Nghiêm Sơn mang quân từ lĩnh Nam về đánh Thục. Đại quân đến thành đô, tại sao người lại vô ơn bạc nghĩa bắt giam Nghiêm Sơn? Thậm chí Nghiêm xin một thanh gươm, một con ngựa, ngao du bốn phương, người cũng không cho. Như vậy có phải là hôn quân không? Ta quyết chặt đầu người. Quang Vũ kinh hoàng, run run nói: Người không hiểu cho ta. Tổ tiên ta vì tình Vương Mãn mà mất nước, Cảnh Thủy hoàng đế Tinh Xích Mi mà bị giết. Nay Nghiêm Sơn nắm trọng binh lĩnh Nam, Đông Xuyên, Tây Xuyên, Kinh Châu. Nếu họ Nghiêm trở mặt, liệu ta có còn hay không? Đào Kỳ cười gằn: Người định bắt chước tổ tiên người là Lưu Bang, xong việc bỏ tù Tiêu Hòa, giết Hàn Tín phải không? Ta yêu cầu người 3 việc. Quang Vũ là người xảo quyệt, y nghĩ thầm: Điều kiện gì ta cũng cứ thuận cả, sau này sẽ liệu. Y nói: Được, người cứ nói. Điều thứ nhất, người thả Nghiêm Sơn ngay để được Tiêu Dao tịch tài. Không lẽ giúp người đến như vậy, nuôi nấng phụng dưỡng mẫu thân người như vậy mà người nỡ nhẫn tâm giết y ư? Quang Vũ đáp: Trẫm tại sao lại không biết điều đó? Có điều y tính Nghiêm Sơn lớn quá, nếu thả ra để y Tiêu Dao thì chúng nhân thiên hạ chê trách trẫm, sau này còn ai dám vì nhà Hán mà ra sức nữa. Vì vậy trẫm giữ y lại để tìm một tội hầu cách chức y. Đào Kỳ cười nhạt: Có khó chi, người kết tội y giết đại thần là đủ rồi. Y chả từng nói thế là gì, y nhất tâm hy sinh cho người, giết Tư Đồ, Tư Không thuộc về Cảnh Thái Học, giúp người để người có thể cách chức y. Quang Vũ ngẩn người ra. Nghiêm Sơn giết Tư Đồ, Tư Không trước mặt y để y có cớ cách chức Nghiêm Sơn là điều cực kỳ bí mật. Không hiểu sao Đào Kỳ cũng biết. Đào Kỳ tiếp: Điều thứ hai là trả lĩnh Nam cho người lĩnh Nam, Bắc của người Hán, Nam của Việt, đời đời không xâm phạm nhau. Đất Trung Nguyên rộng lắm, người còn chiếm thêm lĩnh Nam nữa làm gì? Quang Vũ lắc đầu: Củ Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ thì trả được. Còn Nam Hải, Tượng Quận, Quế Lâm là đất Trung Nguyên từ lâu, dân ở đó đã là dân Hán, không trả về lĩnh Nam được nữa. Trần Công Minh quát lên: Người Hán chiếm đất cai trị các dân khác thì được, nhưng người Việt không cai trị dân Hán trên đất Việt được sao? Quang Vũ vẫn ngoan cố: Chúng ta là Trung Nguyên, các dân khác phải cúi đầu thần phục, ai chống lại sẽ bị trừng trị. Trần Công Minh nhảy chồm lên chửi tục: Tiên sư cha mày, người Hán cũng là người, những người khác cũng là người, tại sao các xứ khác phải tuân phục Trung Nguyên mà Trung Nguyên không tuân phục các xứ khác? Ông nói với Đào Kỳ: Đào Tam Lan, đây là tên Hán con. Tổ tiên nhà y nhiều đời tự hợp hình cho rằng họ Lưu mới là thiên tử. Thiên tử các con mẹ mày, tổ tiên mày Lưu Bang xuất thân bán thịt, vô loại, văn dốt bỏ nát, gặp thời mà nên nghiệp lớn. Mẹ mày xuất thân địa điếm, đẻ ra mày, vinh dự gì gì mà mày tự kêu. Được, hôm nay ông cố nội mày thử khoét hai mắt, cắt lưỡi, chặt hai chân, hai tay để Mã Thái Hậu lập khấu quân khác lên cho mày biết thân. Ông rút kiếm đưa lên, ánh thép lấp loáng. Đào Kỳ biết ông chỉ dọa Quang Vũ nên để cho ông tự do. Quang Vũ sợ quá, vãi đái vãi phân ra ngoài cả quần. Đào Kỳ thấy thối hoang lên, đẩy y ra, trang tiếp: Điều thứ ba, phải để lĩnh Nam yên. Nếu người cất quân đánh lĩnh Nam, lập tức ta tìm giết người. Ta nói cho mày biết, võ công ta cao gấp ngàn lần vệ sĩ của ngươi. Ta muốn giết ngươi lúc nào mà chẳng được, ngươi hãy coi đây. Chàng hít hơi, vận đủ 10 thành công lực vào tay, phát chiêu ác ngưu nan độ trong Phục Ngưu Thần Trượng là chiêu dũng mãnh nhất, đánh thẳng vào trước long sàng. Vì chàng vận âm kình, không có tiếng động. khi chàng đánh xuống sông, chiếc long sàng bằng gỗ cứng như vậy mà vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Vừa lúc đó, có tiếng chiêng trống từ xa vọng lại, có tiếng người lên cầu thang, rồi có tiếng cung nữ nói: "Muôn tâu bệ hạ, Tần Vương Lưu Nghi, Tư Đồ Đậu Dung thỉnh bệ hạ lâm triều khẩn cấp." Quang Vũ chỉ ra phía cầu thang: "Có việc khẩn cấp, các đại thần đánh chuông trống, thỉnh trẫm thiết triều." Đào Kỳ chụp Dư Thúy Nham tung cho Tiên Yên nữ hiệp: "Sư bá, cần đem người này đi gặp Hàn Tú Anh, nếu để đây e rằng không toàn tánh mạng." Dư Thúy Nham hướng Quang Vũ lạy thụp xuống đất: "Bệ hạ, tiểu tỳ sống với Hàn Thái Hậu từ nhỏ. Khi biết Hàn Thái Hậu bị Mã Vương phi hại, thần thiếp cắn răng chịu đựng. Từ đó đêm đêm thần thiếp thường khóc thầm, thương nhớ Hàn Thái Hậu. Bây giờ dù tan xương nát thịt mà được gặp lại người, tiểu tỳ cũng vui lòng. Bệ hạ ơi, nguồn gốc thân xác con người ta là cha mẹ. Con người quên cha quên mẹ thì là loài cầm thú, chứ không còn là người nữa. Bệ hạ mau đi đón Hàn Thái Hậu về kinh phụng dưỡng cho phải đạo." Đào Kỳ đến bên Tường Quy, nắm tay nàng nói: "Trong trận đánh Đăng Châu, anh tìm em khắp nơi mà không gặp. Anh nghĩ em chết rồi, khóc hết nước mắt. Anh đành ra sông tế vong, không ngờ em vẫn còn sống trên thế gian. Hôm nay gặp em ở đây, anh muốn cứu em ra, em phải đi với anh." Tường Quy cúi đầu xuống khóc: "Duyên nợ giữa anh và em như vậy là hết rồi. Em lấy Trương Minh Đức đã làm Mỹ Châu. Thôi đã làm Mỹ Châu thì làm Mỹ Châu luôn. Hoàng thượng đã phong em làm Tây Cung Quý Phi. Anh đi đi." Đào Kỳ tuyệt không ngờ Tường Quy lại nói thế. Chàng nhìn nàng, chờ cho Tiên Yên nữ hiệp Trần Công Minh đi rồi, Đào Kỳ nhỏ nhẹ nói với Quang Vũ: "Hoàng thượng nhớ rằng hiện phe cánh Mã Thái Hậu rất lớn. Có thể cuộc thiết triều này do vây cánh Mã Thái Hậu sắp đặt. Ngũ Phương, Thần Kiếm và Tùng đã có thời giúp Hoàng thượng. Chúng tôi xin ở lại hộ vệ Hoàng thượng thiết triều. Nếu vây cánh của Mã Thái Hậu định làm gì, chúng tôi sẽ giết chúng trước." Quang Vũ thấy Đào Kỳ nói đúng, y mặc quần áo rồi đi cùng Đào Kỳ, Ngũ Phương, Thần Kiếm xuống lầu. Các vệ sĩ, thái giám, cung nữ thấy Quang Vũ cùng 6 người lạ mặt đi xuống, không hiểu chuyện gì. Quang Vũ hướng về phía điện Vị Ương đi tới. Trước điện, giáp sĩ canh phòng nghiêm mật, quần thần văn võ đứng thành 2 hàng, áo mão chỉnh tề. Các quan nhất loạt quỳ gối, cúi đầu tung hô vạn tuế. Quang Vũ vẫy tay nói câu miễn lễ, các quan mới đứng dậy. Họ ngạc nhiên khi thấy Đào Kỳ, Ngũ Phương Kiếm theo Quang Vũ chia nhau đứng hai bên và phía sau ngai vàng. Luật nhà Hán cấm tất cả bá quan, dù hoàng thân quốc thích cũng không được mang vũ khí vào triều kiến, mà họ thấy Đào Kỳ, Ngũ Phương Thần Kiếm đều đeo bảo kiếm bên cạnh vua thì không hiểu gì cả. Một người áo mão vương gia bước ra quỳ tâu: "Thần Tần Vương Lưu Nghi, trọng trấn Trường An, xin kính cẩn cúi tâu để hoàng thượng biết người lĩnh nam theo Nghiêm Sơn Tùng Chinh làm phản, họ quay giáo giúp Thục, nên chỉ một tháng Thục chiếm lại hết các thành trì đã mất, còn lấy luôn Hán Trung, chính quận Kinh Châu của ta nữa. Hiện phục 3 tướng quân Mã Viện, Sa Kỵ đại tướng quân Ngô Hán, đại tư Mã Đặng Vũ tự trói mình về triều kiến bệ hạ để chịu tội." Quang Vũ liếc nhìn Đào Kỳ hỏi: "Làm sao họ có thể bị như vậy được? Ngô Hán, Đặng Vũ cầm trọng binh trong tay, tại sao lại bại trận, đến chỉ còn người không? Triệu họ vào cho trẫm hỏi." Đặng Vũ, Mã Viện, Ngô Hán tự trói mình, từ ngoài bước vào phủ phục trước điện tâu rằng: "Bọn thần bất tài, bị mắc mưu giặc, chỉ còn người không về phục mệnh, xin bệ hạ ban cho được chết." Quang Vũ ngơ ngác hỏi: "Sự thể ra thế nào?" Quan Tư Đồ Đậu Dung tâu: "Không biết tại sao đêm hôm bệ hạ bắt giam Nghiêm Sơn, người lĩnh nam biết được, hôm sau họ đón đường giết sạch sứ giả, rồi quân sư Phương Dung dùng binh phù của lĩnh nam vương triệu hồi Ngô Hán cùng các tướng về. Ngô Hán bị bệnh không về, các tướng về bị bắt hết, họ Đầu hàng Thục. Còn Đặng Vũ, Mã Viện bị Trương Nhị dùng binh phù lĩnh Nam Vương, truyền rằng Bình Thục xong, giao binh quyền cho nàng. Mã Viện về Trường An điều kiến hoàng thượng lĩnh chức Tây Lương Thứ Sử. Đặng Vũ về trấn giữ Lạc Dương trong khi hoàng thượng ở Trường An. Trương Nhị lại dùng binh phù truyền chỉ lui binh về Kinh Châu. Các thứ sử, thái thú ra đón bị bắt hết. Vì vậy chỉ trong một tháng, Thục đoạt lại các thành trì đã mất, còn chiếm thêm đất Kinh Châu, Hán Trung. Tần Vương Lưu Nghi Tâu: người lĩnh Nam hợp với lại Thục làm vậy, họ chia quân làm ba đạo, đạo lĩnh Nam trở về chiếm Tượng Quận, rồi sau đó làm phản chiếm hết 6 quận lĩnh Nam, đạo Kinh Châu chiếm Kinh Châu, đánh ngược lên Nam Dương tiến Lạc Dương, đạo Hán Trung xuất làm ba đường: Thiên Thủy, Phù Phong, Tí Ngọ tiến đánh Trường An. Quang Vũ truyền: vậy là lỗi ở triều đình cách chức Nghiêm Sơn mà không cho ngựa Lưu Tinh kịp thời truyền lệnh, nên các tướng không biết, không thể trách các tướng được. Nghiêm Sơn trị binh rất nghiêm, y lại vốn là người thân của ta, y nói gì đâu ai không dám tin. Hơn nữa đám nữ quân sư là chỗ sư muội sư huynh với y, họ nói gì các tướng vẫn tưởng Nghiêm Sơn nói. Bây giờ triều đình hỏa tốc cho ngựa Lưu Tinh đi khắp nơi loan báo tin lĩnh Nam Vương đã hồi triều phục mệnh, không còn cầm quân nữa, các nơi chỉ nghe lệnh của triều đình mà thôi. Đào Kỳ thấy Quang Vũ nói vậy, biết y sợ hãi, không dám công bố cách chức Nghiêm Sơn, còn muốn chàng điều đình với lĩnh Nam. Mã Viện Tâu: đạo quân Kinh Châu chiếm xong Linh Lăng, Trường Sa, đang đánh lên Nam Dương. Đạo này do Công Tôn Thiệu chỉ huy, tước của y là Trường Sa Vương. Còn đạo Thiên Thủy do Sa Kỵ Đại Tướng Quân Diệm Mãn chỉ huy, đã đánh được Thiên Thủy, chiếm Kỳ Sơn từ hôm qua. Đạo theo Tà Cốc tiến ra, do Tề Vương Tạ Phong chỉ huy, đánh được Phù Phong, Mi Thành. Thái thú Phù Phong là Đô Dương, đã đem 50,000 binh mà giao cho Thục. Đô Dương là em kết nghĩa với Nghiêm Sơn. Quang Vũ tê dại người trên ngai vàng, tuyên chỉ: trẫm giao cho Tần Vương thống lĩnh Ngô Hán, Mã Viện, hãy đẩy lui giặc ở Trường An, ra lệnh cho mặt Nam Dương cố thủ, còn Đặng Vũ mau về cầm quân bảo vệ Lạc Dương. Đến đó có điện tiền hiệu úy vào tâu: tâu hoàng thượng, có chinh Tây Đại Tướng Quân Phùng Nhị và Vũ Oai Đại Tướng Quân Lưu Thương xin vào triều kiến. Quang Vũ hỏi Ngô Hán: Sa Kỳ Đại Tướng Quân Ngô Hán mới vừa tâu với trẫm rằng chinh Tây Đại Tướng Quân Phùng Dị, Vũ Oai Đại Tướng Quân Lưu Thương đầu Thục, sao bây giờ họ lại trở về? Nếu bảo Lưu đầu hàng giặc thì trẫm còn tin được, còn Phùng theo trẫm đã lâu năm, trí dũng song toàn, đời nào lại hàng giặc, triệu tất cả vào đây. Phùng Dị, Lưu Thương vào quỳ gối tung hô vạn tuế. Quang Vũ hỏi: hai khanh bình thân, hãy kể hết tự sự cho trẫm nghe. Phùng Dị thấy Đào Kỳ đeo kiếm đứng sau Quang Vũ, y ngỡ ngàng không biết những gì đã xảy ra. Y đem hết sự thực tâu lại một lượt, từ vụ y tuân theo binh phù của Nghiêm Sơn trao thành lại cho người bị đánh lừa, y giả hàng Thục rồi thừa cơ trốn thoát, dọc đường bị Đào Kỳ bắt, y giết Trương Minh Đức để thoát thân. Phùng Dị tiếp: xin bệ hạ cẩn cho phòng vệ cẩn thận, có thể nội đêm nay giặc sẽ tấn công thành, nhất là chúng được người lĩnh Nam giúp sức, đội thần tượng có thể dẫm nát quân mình, đội thần hộ thần báo xung vào trận không ai đương nổi, đội thần phong đánh quân trên thành cho quân ngoài leo vào, đội thần hầu vượt Kim Sơn dù thành cao mấy lục leo được, còn đội thần xà và thần ngao nữa. Quang Vũ hỏi Phùng Dị: người ta nói trong đạo quân lĩnh Nam có các cao thủ vô địch Trần Đại Sinh, Đào Kỳ với hai tay kiếm thuật thần sầu quỷ khóc, Phật Nguyệt, Phương Dung. Bản lĩnh Phật Nguyệt trẫm đã thấy đấu với Hoài Nam Vương. Trần Đại Sinh trẫm đã thấy mặt nhưng chưa thấy bản lĩnh, vậy bản lĩnh Phật Nguyệt so với Phương Dung như thế nào? Phùng Dị đáp: Phật Nguyệt chỉ là kiếm thuật danh gia, Phương Dung kiếm thuật ngang với Phật Nguyệt, thì là người văn mô vũ lược tài trí nhất lĩnh Nam. Tất cả việc hoạch định ba quân đánh Thục đều do thị cả. giỏi dùng binh thư như Nam Vương mà còn phải để cho Thiệt làm quân sư, y thiệt là vạn của Trấn Thiện tướng quân Đào Kỳ. Y nói đến đây liếc nhìn Đào Kỳ, chàng nheo mắt chế xíu y rồi đứng yên. Phùng Dị tiếp: Còn bản lãnh của Đào Kỳ với Khất Đại Phu chỉ nghe nói mà chưa thấy. Từ hôm vào Thục, Đào Kỳ chưa đấu trận nào, võ công cao như Vương Phúc, tước phong Bình Nam Vương, đấu ngang tay với Hoàng Thiệu Hoàng, tức Vương Phi Lưỡng Nam Vương. Còn Trần Đại Sinh thì ông ta là bạn với Thiên Sơn Lão Tiên, thái sư phụ của Thiên Sơn Thất Hùng. Đại Sinh bản lãnh cao thâm không biết đâu mà kể, ông dám đứng cho Nghiệp Mãn Triệu Khuôn đánh mà không bình dị. Ông chưa xuất thủ bao giờ, chuyên đứng trước lượt trận cho hai cháu gái xuất chiêu. Khi cháu thất bại, ông nhặt vài viên đạn xong lại bắn ra, tướng Thục đã bị bại liền. Hoàng Vũ đã bị Đào Kỳ vận sức búng trái cây tấn công y, y tỏ vẻ đồng ý với Phùng Dị, gật đầu thông cảm. Lưu Thương Tâu: Trên đường trốn chạy, thần nghe phiêu kỵ đại tướng quân Sầm Bành, chinh lỗ đại tướng quân Tế Tuân, trung lang tướng Lai Hám nhận mật chỉ của Thái Hậu. Do thám là bọn lĩnh Nam bị bại lộ, cả ba đều lập quốc. Triều đình Đông Hán trên từ Quang Vũ xuống đến bọn vệ sĩ Điện Vị Ương đều kêu lên những tiếng kinh ngạc. Hoài Nam Vương chưa biết mặt Đào Kỳ, chàng đứng bên cạnh Quang Vũ, ông cũng không biết. Ông hỏi Lưu Thương: Ba vị đại tướng quân ấy bị tên bắn chết hay bị thuốc độc? Vì với bản lĩnh của họ, làm gì có người lĩnh Nam địch nổi? Lưu Thương đáp: Muôn tâu, ba người đang dò thám buổi họp giữa đám lĩnh Nam và Thục, nghe trộm được âm mưu tạo phản của họ, bị đoàn Thần Ưng khám phá. Họ bị 600 thần ưng và 300 thần, 200 thần ngao bao vây. Ba người bất thần bắt sống ba tướng lĩnh Nam, bắt chúng phải mở vòng vây. Khi ba tướng chạy đến đồi Bành Vong, bọn lĩnh Nam thả trăng ra quấn họ, ba tướng bị bắt. Nữ tướng Hồ Đề của lĩnh Nam muốn thả ba tướng ra, phía lĩnh Nam không chịu. Họ cử ba người ra đấu với ba tướng, ai thắng sẽ được tha. Trận đấu Tế Tuấn dùng đao giấu với Phương Dung bị bắt. Trước đây Tế Tuấn với nữ tướng Trần Năng thân thiện với nhau, Trần Năng băng bó cho y, nhưng y dùng dao bắt sống nàng làm con tin. Không ngờ Trần Năng võ công cao cường, dùng chỉ pháp xuyên thủng ngực y chết ngay tại chỗ. Mã Viện nhíu mày không tin, hỏi: Chinh lỗ đại tướng quân võ công tái thế, hiện nay chỉ thu xúc có Sầm Bành, Phùng Dị, Mã Vũ một chút, làm sao Trần Năng dùng chỉ lực bắn chết y được? Trên đời này làm gì có thứ võ công dùng ngón tay xuyên thủng áo giáp tới ngực người ta? Phùng Dị chỉ Đào Kỳ: Hiện diện tại đây có Chinh Viễn đại tướng quân Đào Kỳ, sư thúc của Trần Năng, để Đào tướng quân trả lời. Bấy giờ triều đình mới nhìn Đào Kỳ. Đào Kỳ vận khí vào đơn điền, chuyển qua đốc mạch, dẫn vào thủ dương minh đại trường kinh, vào huyệt thương dương, hướng vào Mã Viện phóng một chỉ. Vèo một tiếng, chiếc mũ bằng thép đội trên đầu mã bay ra xa đến hơn trượng, trúng vào chiếc cột đá kêu đánh bột một cái, chiếc mũ bẹp rúm lại. Mã Viện kinh hoàng la lên một tiếng, ra dấu cho mọi người im lặng. Quang Vũ hỏi tiếp: Còn trung lang tướng Lai Háp tại sao bị giết? Lưu Thương đáp: Trung lang tướng thấy Chinh Lỗ đại tướng quân bị giết, liền tấn công Trần Năng trả thù. Hai người đấu với nhau một lúc thì rơi xuống hồ, hồ đóng thành băng, họ rơi mạnh quá băng vỡ, hai người chìm xuống đáy. Lát sau chỉ thấy Trần Năng túm đầu Lai Háp mang lên, Lai Háp gần như chết lặng. Trần Đại Sinh đang hút thuốc, ông thấy vậy búng tàn thuốc trúng vào trán Lai Háp. Lai Háp tỉnh dậy nhưng vẫn không đi được. Sau đó phiêu kỵ đại tướng quân Sầm Bành đấu với Chinh Viễn đại tướng quân Đào Kỳ, Bành bị Đào đánh một chưởng vỡ làm năm sáu mảnh, chết thảm thiết vô cùng. Quang Vũ hỏi Phùng Dị: Hán có ba đại cao thủ Sầm Bành, Mã Vũ và nhà ngươi, nhà ngươi đã thử sức với Trần Đại Sinh và Đào Kỳ chưa? Phùng Dị lắc đầu: Hạ thần chưa có dịp. Mã Viện đưa mắt nhìn Đào Kỳ và Ngũ Phương Thần Kiếm, lòng đầy nghi hoặc, vì đêm hôm trước y được hầu nhân đăng trao mật chỉ của Thái Hậu, dặn phải bắt hết những người Việt trên đường đến Trường An, vì nghi là người của Hàn Tú Anh cử đến gặp Quang Vũ. Y cùng Tương Dương Cửu Hùng đại chiến với Ngũ Phương Thần Kiếm bao phen, cuối cùng Đô Dương xuất hiện, mượn uy Nghiêm Sơn giết sứ giả, Mã Viện phải chịu. bây giờ lại nảy ra vụ Nghiêm Sơn bị giam lâu ngày, Mã bị lừa để mất Kinh Châu. Y thấy Đào Kỳ cùng Ngũ Phương Thần Kiếm đứng sau lưng Quang Vũ là tại sao? Những gì đã xảy ra? Y biết Đào Kỳ là người được Nghiêm Sơn sủng ái nhất trong đám sư huynh sư đệ theo Nghiêm Tùng Trinh. Võ công Đào Kỳ cực kỳ cao thâm, trong lòng y đầy nghi vấn. Phải chăng Quang Vũ đã biết mọi chuyện về Mã Thái Hậu? Nếu biết tại sao Quang Vũ không dân vụ bị mất Kinh Châu mà xử tử y? Y đứng trong võ ban lấm lét nhìn Đào Kỳ. Bỗng Hoàng Kiếm bước ra, chắp tay vái Quang Vũ nói: Anh em chúng tôi là Ngũ Phương Thần Kiếm, xin Hoàng Thượng cho hỏi phục ba tướng quân mấy câu. Quần thần nghe đến Ngũ Phương Thần Kiếm thì giật bắn người kêu lên: Úi cha, ôi trời! Tần Vương Lưu Nghi chắp tay hỏi: Năm vị đây có phải là người đã giết chết Phiêu Kỵ đại tướng quân của Vương mà một đêm đánh chiếm thành Lạc Trường An, Lâm Đồng, Đồng Quan thời Tiên Đế không? Hoàng Kiếm gật đầu. Vương gia nhớ dài lắm nhỉ? Hoài Nam Vương hỏi: Tiểu Vương lúc đó ở Quan Trung, nghe tin bát tuấn của Vương Mãn võ công kinh người, thế mà một trận bị Ngũ Hiệp giết sạch, cùng dân chúng nổi dậy chiếm một dải sông Vị từ Thuyên Thủy tới Phú Thành, Trường An, Lâm Đồng, Đồng Quan. Sau vụ đó, Cảnh Thủy, Thiên Tử Phong Công Tước, năm vị đều từ chối, muốn hạt nội mây ngàn. Vì vậy Tiên Đế có ban cho năm vị Thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, lệnh truyền cho thiên hạ thấy gươm cũng như thấy thiên tử. Trên từ thiên tử, dưới đến thứ dân đều phải tuân theo. Ngũ Phương Thần Kiếm được quyền thượng trảm hôn quân, hạ trảm gian thần. Không biết hôm nay năm vị về triều có chuyện gì? Xích Kiếm bước ra hỏi: Tôi muốn hỏi phục ba tướng quân một vài câu. Mã Viện biết tình thế nguy hiểm, y bước ra chắp tay: Tiểu tướng xin chờ lệnh. Xích Kiếm gầm từng tiếng: Cách đây ba ngày, chúng ta đang trên đường về Trường An triều kiến thiên tử. Tôi khẩn cấp về việc người lĩnh nam trở mặt tiến đánh khắp nơi. Giữa đường ta gặp người, người một mực nói bình xâm thục. Người sắp được phong tước công, trấn thủ Lương Châu. Chuyện người mặt người, tại sao lại giả mật chỉ Thái Hậu rồi cho tướng sĩ vây bắt bọn ta? Ta đã đưa Thượng Phương Bảo Kiếm ra, người còn bảo là kiếm giả. Người nhất định bắt ta về Lạc Dương cho Thái Hậu. Ta bảo cần triệu kiếm hoàng thực trước, như vậy người làm phản cố tình giao Kinh Châu cho giặc là một tội. Thấy Thượng Phương Bảo Kiếm mà còn phô phép là hai tội. Cản trở ta cáo quan cơ là ba tội. Người hãy trả lời cho, nếu không ta lý đầu người ngay ngày hôm nay. Mã Viện nghe nói hồn phi phách tán, y chưa biết trả lời sao thì từ phía ngoài pháo nổ liên hồi, quân reo dậy đất, trống thúc rung động mặt thành. Một lát sau võ tướng quỳ tâu: Muôn tâu hoàng thượng, không biết quân thục từ đâu đến, bất thình lình bao vây Trường An. Các tướng đã điều động quân sĩ lên trấn giữ bốn cửa rất nghiêm ngặt, xin hoàng thượng định liệu. Tần Vương nói với Ngũ Phương Kiếm: Tội Mã Viện xin thần kiếm để đó, chúng ta mau ra xem giặc từ đâu đến, tình hình xem đã ra sao. Đào Kỳ nói với Ngũ Phương Thần Kiếm: Các vị cùng tôi bảo giá hoàng thượng ra cửa nam quan sát tình hình. Bấy giờ trong thành tướng sĩ thức dậy, người ngựa phi rầm rập tiến ra phòng thủ. Tần Vương là vai chú họ Quang Vũ trấn thủ Trường An, ông dụng binh rất giỏi, tính tình khoan hòa, được lòng tướng sĩ. Trong thành Trường An đã có 5 vạn quân bộ và 1 vạn quân kỵ do thứ sử Trường An là Vũ Kỵ đại tướng quân Tạ Thanh Minh chỉ huy. Khi Quang Vũ tới đây mang theo 8 vạn bộ binh, 2 vạn kỵ binh đều là cấm quân do nội giám thống lĩnh cấm quân Ngô Lương, tước Xin Thọ Đình Hầu thống lĩnh. Tạ Thanh Minh có trong tay 6 vạn binh, nhưng thành Trường An quá rộng lớn, 6 vạn binh không thể trải ra giữ thành. Y đến trước Tần Vương hỏi: Vương gia, giặc bên ngoài bao vây đông quá, chúng ta phải đốt phong hỏa đài cho quân từ miền Nam về cứu viện. Nguyên binh lực Tần Vương tại Trường An có 10 vạn, 5 vạn đóng trong thành, 5 vạn đóng ở Vị Nam làm thế ỷ dốc. ngoài ra còn 50.000 nữa đóng ở Phù Phong. Nhưng thái thú Phù Phong là Đô Dương đã đem số quân đó giao cho Thục mất rồi. Tần Vương Lưu Nghi lắc đầu. Chưa cần dùng tới, giặc đến bất thần thế này chắc do hàng tiếng ngọt tiến ra. Nếu ta tiến quân Việt Nam về, khi quân Thục từ Tà Cốc, Phù Thành, Thiên Thủy kéo đến thì chỉ có chết mà thôi. Ông quay lại nói với Ngô Lương. Nội giám thống lĩnh cấm quân, người chia 10.000 cấm quân ra làm 4, bảo vệ 4 cửa thành. Ngô Lương đi điều quân liền. Tần Vương Lưu Nghi tiếp tục. Sa Kỳ đại tướng quân Ngô Hán trấn cửa bắc, Phục Ba tướng quân Mã Viện cửa nam, thống lĩnh cấm quân Ngô Lượng trấn cửa đông, Vũ Kỳ đại tướng quân Thứ Sử Trường An trấn cửa tây, Hoài Nam Vương và ta bảo vệ hoàng thượng. Chúng ta mau ra phía nam xem tình hình quân giặc thế nào. Quân sĩ Trường An và cấm quân là những đội quân tinh nhuệ bậc nhất thời bấy giờ. Giáp sĩ leo lên mặt thành, gươm đao sáng loáng đề phòng, còn kỵ binh thì đi đi lại lại đề phòng cứu ứng các nơi. Đào Kỳ nghĩ, Ngũ Phương Thật Kiếm hiện trung lập giữa lĩnh nam và quan bộ, dường như họ không ưa Thục. Đạo quân Thục từ tiếng ngọ tiến ra do Công Tôn Tư điều khiển, có sư thúc Đinh Cung Thắng theo giúp với đội thần Ưng, Thần Phong. Thái tử Công Tôn Tư võ công cao, giỏi dục binh, nhưng với 50.000 binh làm thế nào y dám đánh Trường An? So sánh lực lượng trong thành có tới 15.000 quân đã gấp 3 lần y. Theo binh pháp, một thủ phải 10 mới công được. Với 15.000 binh Hán, Thục phải có 150.000 binh để công thành. Không hiểu tại sao Công Tôn Tư lại làm thế, chắc y có lý của người, chứ không thể làm điều được đâu. Quang Vũ tới cửa nam, tướng sĩ thấy hoàng đế tung hô vạn tuế. Quang Vũ lên mặt thành nhìn xuống, quân Thục hàng ngũ tề chỉnh, thấp thoáng trong ánh đuốc, một tướng trẻ cưỡi ngựa đứng hàng đầu, hướng lên mặt thành gọi lớn lên. Lưu Tú đâu? Ra đây nói chuyện với ta. Quang Vũ cầm roi chỉ xuống. Có phải ngươi là Công Tôn Tư không? Cha ngươi trước kia đã ăn lộc của triều đình, nay tại sao ngươi lại không quy thuận mà kéo quân tới đây phạm giá? Binh lực của ngươi được là bao nhiêu mà dám lộng hành? Công Tôn Tư chỉ Quang Vũ nói. Lưu Tú, người sát hại công thần anh hùng Thiên Hạ Vũ lên tru diệt, lĩnh Nam Vương cùng anh hùng lĩnh Nam vì người mà xuất mạng. Khi sắp thành công, người bắt giam lĩnh Nam Vương, cho nên anh hùng lĩnh Nam cùng chúng ta liên hợp trừ một bạo chúa cho thiên hạ, để cho ta nhìn một người. Một tướng từ sau phi ngựa ra, hướng lên thành hô lớn. An Viễn tướng quân, An Thọ Định Hầu, Chu Á Dũng muốn nói chuyện với Lưu Tú. Quang Vũ thất kinh hỏi. Ngươi chẳng phải là tiểu tướng quân Chu Á Dũng, dòng dõi trung thần Chu Á Phu của bản triều đó ư? Tại sao ngươi lại phản ta theo Thục? Chu Á Dũng nói. Ta có lập công bao nhiêu chăng nữa cũng không bằng Nam Vương. Thế mà khi sự vừa thành, người bắt chức tổ tiên người là Lưu Bang, bắt giam lĩnh Nam Vương. Vì vậy ta theo Thục trừ diệt một bạo chúa mà thôi. Quang Vũ bảo các tướng. Chúng ta đi thăm các cửa thành khác, đi thôi. Quang Vũ xuống mặt thành, cùng các tướng đi khắp 4 cửa thành quan sát. Thấy binh Thục không nhiều, nhưng không hiểu sao chúng dám vây thành như vậy. Ngô Hán góp ý. Công Tôn Tư là người dùng binh giỏi nhất đất Thục, thần bị bại nhiều lần về tay y. Y ít quân như vậy mà dám bao vây Trường An, chắc hẳn có mưu kế gì đây, chứ không phải là làm liều đâu. Tần Vương Lưu Nghi bàn. Chúng ta cứ để chúng bay thành, đợi trời sáng sẽ liệu. Trời tờ mờ sáng, lại thấy ngoài thành pháo lệnh nổ liên hồi, quân reo dậy đất, trống thúc khẩn cấp. Một võ quan vào báo. Thục chia làm 3 đạo kéo tới. Đạo thứ nhất từ Phù Phong, binh sĩ đều là binh Hán. Đạo thứ nhì từ Thiên Thủy kéo tới. Đạo này do Phiêu Kỵ tướng quân Thục là Nhiệm Mãn chỉ huy. Đạo thứ ba do Tề Vương Tạ Phong từ ngã Tà Cốc tiến ra, quân sĩ các đạo lên tới 30.000 người. Hoài Nam Vương bàn. Như vậy quân số giặc đông bằng chúng ta. Hiện Tần Vương có 10.000, mất ở Phù Phong 5.000, còn 5.000, cấm quân 20.000, chúng ta có 25.000, bây giờ chúng ta mở cửa thành ra đại chiến một trận, rồi nhân đó cử người ra trấn thủ Lâm Đồng, Vị Quan, Đồng Quan cho vững, nếu không chúng ta mất đường về Lạc Dương. Quang Vũ quyết định cho quân sĩ nghỉ ngơi ăn cơm trưa xong sẽ xuất cửa Tây đánh giặc. Trong khi đó Hoài Nam Vương vượt cửa Đông, đem quân ở Vị Nam trải ra trấn thủ Đồng Quan, Lâm Đồng, cần giữ vững thành trì, không nên tham chiến. Kể từ lúc Quang Vũ rời điện Vị Ương, bị Đào Kỳ luôn ở sát, y nghĩ cái họa Mã Thái Hậu chưa biết có thực hay không, nhưng Đào Kỳ là cái họa ngay trước mắt. Ngũ Phương Thần Kiếm tuy khắc khe thực nhưng vẫn là người Hán, ta phải tìm cách trừ Đào Kỳ cho xong đã. Y chợt nghĩ được một kế, nói với quần thần: đây là Chinh Viễn, tướng quân Đào Kỳ, người Lĩnh Nam. Tướng quân chỉ huy đạo Lĩnh Nam tiến vào thành đô đầu tiên. Bậy trẫm phong tướng quân là Hán Trung Vương, ăn lọc suốt một dải đất Ích Châu. Chúng ta hiện có một anh hùng vô địch, còn sợ gì Công Tôn Thuật? Vũ Kỳ đại tướng quân Tạ Thanh Minh tâu: hoàng thượng, phong Đào tướng quân làm Hán Trung Vương do lời hứa, ai vào thành đô trước được lệnh chúa Ích Châu. Còn dạy rằng Hán Trung Vương là anh hùng vô địch, thần quyết không phục. Hán có Phiêu Kỵ đại tướng quân Sầm Bành, Bô Lỗ đại tướng quân Mã Vũ, Chinh Di đại tướng quân Phùng Dị, Diên Thọ đình hầu Ngô Lương và thần. Việc Đào Vương gia giết Sầm tướng quân, thần không tin được. Bạch Kiếm vốn có cảm tình với Đào Kỳ, ông nói: được, có khó gì đâu, người muốn kiến thức võ công của Đào Vương gia cũng dễ thôi. Quang Vũ muốn thoát ách Đào Kỳ và Ngũ Phương Thần Kiếm, y nghĩ: ta bày ra cuộc đấu võ, mượn tay võ sĩ giết chúng, bàn dân thiên hạ không dị nghị ta được nữa. Quang Vũ nói với Đào Kỳ: trước đây Lĩnh Nam Vương thượng biểu tấu rằng Đào tướng quân Vũ Dũng rùm Lĩnh Nam, những anh hùng như Phong Châu Sông Quái, Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết, Lê Đạo Sinh đều bị thua dưới tay Đào tướng quân. Hôm nay trẫm muốn được kiến thức võ công của Đào tướng quân. Hoàng Kiếm rất cảm tình với Đào Kỳ, y sợ Đào Kỳ không biết Tạ Thanh Minh, giới thiệu: Vũ Kỳ đại tướng quân lĩnh chức Trường An thứ sử, người là một đệ nhất cao thủ Quan Trung. Trước đây từ Lĩnh Nam Vương đến Phục Ba tướng quân đều không phải là đối thủ của người, vì vậy Đào tiểu hữu phải cẩn thận. Đào Kỳ nói: Tạ thứ sử muốn đấu văn hay đấu võ hay đấu binh thư kế sách? Tạ Thanh Minh hỏi: Đào Vương gia cũng học cả văn nữa sao? Đào Kỳ cười: phàm làm tướng văn võ phải thông, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Xưa kia Y Doãn giúp vua Thành Khang, Thái Công giúp vua Văn Vương, Hàn Tín giúp Cao Tổ đều tài kim văn võ cả, ta há thua họ sao? Người Hán coi Y Doãn, Chu Công, Khương Thái Công là những vị thần không ai có thể so sánh. Thế mà Đào Kỳ tự ví như vậy khiến quần thần ngơ ngác nhìn nhau. Tạ Thanh Minh nói: tiểu tướng xin được đấu trưởng với Đào Vương gia. Bạch Kiếm rất nhiều mưu trí, chàng nói nhỏ với Đào Kỳ: quần thần ở đây được Mã Thái Hậu mua chuộc chống Lĩnh Nam Vương. Hôm trước tuy Trần Nghiệt thắng Trương Linh, Phật Nguyệt thắng Hoài Nam Vương, dường như họ vẫn chưa phục. Hồi ấy Tạ Thanh Minh đi vắng, chưa có dịp kiến thức võ công Lĩnh Nam. Y nổi tiếng cao thủ vùng Quan Trung, chủng lực của Y vô cùng kỳ diệu. Đào Kỳ cảm ơn Bạch Kiếm, bước ra sân rồng chắp tay đứng, trong khi Ngũ Phương Thần Kiếm đứng quanh Quang Vũ bảo vệ. Đào Kỳ nghĩ: nếu mình không đập cho bọn này tan nửa xương nát thịt, e rằng chúng còn lôi thôi với mình nhiều. Ta giết tên này để cho chúng khiếp đảm mới được. Trước đây Nghiêm đại ca tổ chức đại hội Tây Hồ, đem anh hùng Lĩnh Nam sang đấu với võ lâm Trung Nguyên. Sau vì đại ca được phong vương toàn quyền quyết định mới bỏ vụ đó. Hồi đó tuy Trưng Nghị Phật Nguyệt có thắng Trương Linh với Hoài Nam Vương, song bọn này chưa phục. Được, để ta cho bọn mi biết. Tạ Thanh Minh hít chân khí, bước chéo sang phải, vung trường đánh thẳng vào mặt Đào Kỳ. Trường của y bao hàm khí dương cương cực mạnh. Đào Kỳ thấy trường này mạnh hơn Phong Châu Song Quái, Đức Hiệp, nhưng kém Lê Đạo Sinh một chút. Hèn chi y dám thách chàng đấu là phải. Đào Kỳ không đỡ, bước xéo về bên phải tránh trường của y. Tạ Thanh Minh đảo trường biến thành một chiêu khác, chụp từ trên đầu xuống. Đào Kỳ nhảy lui về sau, vọt người lên không tránh. Tạ Thanh Minh đánh hụt, trướng đập xuống nền điện Vị Ương thành một tiếng bùng khá lớn, khiến các quan văn trong điện nghẹt thở. Hoài Nam Vương kêu lên: "Các văn thần lùi mau lại, nếu không chưởng lực ép đến nổ lồng ngực mà chết." Vừa rồi Quang Vũ cũng bị chưởng lực ép làm cho choáng váng. Hoàng kiếm, bạch kiếm đồng xuất chưởng hóa giải áp lực, y mới thở được. Tạ Thanh Minh lại vung chưởng từ dưới đánh lên và từ trên đánh xuống. Đào Kỳ vẫn không trả đòn, thấp thoáng một cái, chàng vọt ra phía sau y, khoanh tay đứng nhìn. Tạ Thanh Minh thất kinh nghĩ: "Tên họ Đào khinh công đến trình độ như thế này, quả thực ta chưa từng thấy bao giờ." Vừa rồi Đào Kỳ dùng khinh công phái Long Biên lấy mau làm căn bản, Tạ Thanh Minh nhìn không ra chàng đã di chuyển như thế nào. Đợi cho Tạ Thanh Minh ngừng lại, chàng mới nói: "Tôi từ lĩnh Nam lên đây là con Vũ Kỵ đại tướng quân là chủ, tôi nhờ người ba chiêu, người lớn tuổi hơn tôi, ba chiêu sau tôi chỉ đỡ không phản công, từ chiêu thứ bảy tôi mới phản công. Thôi, người tấn công nữa đi." Thái độ của Đào Kỳ không coi Tạ Thanh Minh vào đâu khiến y nổi giận. Y sử dụng một trường pháp cực kỳ quái dị, trường vừa đánh ra đã thấy mùi tanh rất khó chịu. Đào Kỳ biết đó là độc trường, người nào bị đánh trúng không còn đất sống. Chàng thấy trường này có mùi tanh giống trường của Trần Lữ đánh vào Tiên Yên Nữ Hiệp, song công lực Tạ Thanh Minh mạnh hơn nhiều. Chàng biết khi hai trường đối nhau, công lực chàng mạnh hơn thì Tạ Thanh Minh bị độc chất chạy vào người mà chết, còn công lực bằng nhau, chàng sẽ bị trúng độc. Chàng ở bên cạnh Nghiêm Sơn nhiều năm, biết khá nhiều về võ công Trung Nguyên. Ngày nọ, Khất Đại Phu kể Xích Mi xuất thân phái Trường Bạch, kết huynh đệ với Lưu Huyền, tức Cảnh Thủy Hoàng Đế, Lý Điệt, Chu Huy. Sau Cảnh Thủy phong Lý Điệt làm tư đồ tước Tấn Công, Chu Huy chức tư không tước Ngụy Công, Xích Mi làm tư mã tước Sở Công. Xích Mi thấy Hoàng hậu Cảnh Thủy đem lòng say đắm, bèn giết Hoàng đế cùng Ngụy Công, Tấn Công. Sau khi Xích Mi chết rồi, các cao thủ của phái Trường Bạch bị truy lùng rất gấp, nhưng họ tản mát khắp nơi ẩn thân. Có điều nội công phái Trường Bạch cùng nguồn gốc với phái Long Biên, không hiểu sao nội công Tạ Thanh Minh thiên về Dương Cương. Chàng biết nội công ngoại công phái Long Biên chỉ khắc chế võ công Trung Nguyên, chứ không khắc chế với võ công lĩnh Nam. Còn giữa võ công lĩnh Nam với nhau, võ công tản viên là bậc nhất. Võ công của Tạ Thanh Minh thuộc phái Trường Bạch, tất có liên hệ với võ công lĩnh Nam, chàng phải dùng võ công tản viên. Chàng hít một hơi chân khí dẫn vào đơn điền, chuyển ra đốc mạch, dồn ra thủ tam dương kinh, phát chiêu thanh ngưu ư xã trong phục ngưu thần trưởng. Gió lộng ào ào như nước cuốn đổ ra, trưởng của chàng chạm vào trưởng Tạ Thanh Minh, bật thành tiếng kêu lớn. Tạ Thanh Minh bật lui lại đằng sau đến 3-4 bước, còn chàng tiến lên 3 bước coi như không có sự gì. Tạ Thanh Minh dồn chất độc ra trưởng tấn công Đào Kỳ. Trong thâm tâm, y tưởng với trưởng này, khi y dồn độc chất vào người chàng sẽ khiến chàng đau đớn, khóc lóc, cầu xin tha mạng. Y được mở mặt trước Hoàng đế, không ngờ khi hai trưởng giao nhau, y cảm thấy như trời long đất lở, khí huyết đảo lộn. Y cố nín hơi lùi lại 2-3 bước mới thoát. Đào Kỳ đỡ một trưởng của Tạ Thanh Minh, thấy mùi tanh hôi khó chịu, chàng nghĩ: "Tên Tạ Thanh Minh này thật là cáo. Rõ ràng y là người của Xích Mi, ẩn thân ở đây mưu sự gì ta không rõ. Ta với y không thù không oán, mà mi muốn lấy hại ta thì lạ thật. Ta cứ đỡ trưởng của y, không đẩy chất độc về người y vội. Nếu y biết điều rút lui thì thôi, còn không ta sẽ sử dụng phương pháp của Khất Đại Phu đẩy chất độc trở lại cho y tự hại mình." Ta nên nhớ Đào Kỳ là con trai Đào Thế Kiệt, một đệ nhất anh hùng lĩnh Nam, lấy lượng cả bao dung người làm đầu, chàng mới có ý tưởng đó. Chứ nếu là Nam Thành Vương Trần Công Minh, ngay trưởng đầu ông đã đẩy chất độc vào người họ Tạ rồi. Tạ Thanh Minh hít một hơi chân khí, đánh một chưởng nữa. Chưởng này quái dị vô cùng, ra số kỳ ảo. Đào Kỳ vẫn bình tĩnh, chàng phát chiêu trong Phục Ngưu thần chưởng là Ngưu Ngọa Ư Sơn đỡ. Bùng một tiếng nữa, mùi tanh hôi bay khắp Kim Loan điện. Tạ Thanh Minh thấy đom đóm mắt nổ liên hồi, y lùi bốn bước liền, run run nghĩ: thằng họ Đào này công lực quả không tầm thường, y lĩnh của mình hai chưởng độc giỏi lắm, lát nữa sẽ kêu cha kêu mẹ van xin. Tạ Thanh Minh lại vận chưởng thứ ba đánh ra, lần này chưởng lực nhẹ nhàng thu gọn lại nhọn như một mũi sao. Đào Kỳ thấy vậy không dám chần chờ, vận chiêu Kình Ngư Quá Hải trong Cửu Chân Chưởng Pháp ra đỡ, vì chiêu này cũng thu nhọn lại như chiêu của Tạ Thanh Minh. Bộp một tiếng, Tạ Thanh Minh lảo đảo muốn ngã, lui lại đến 10 bước, không ai hiểu nguyên do vì sao. Chỉ có Đào Kỳ là hiểu, vừa rồi Tạ Thanh Minh sử dụng một chiêu thức trung nguyên đánh chàng, chàng dùng võ công cửu chân đánh lại, y bị thất bại ngay. Đào Kỳ để cho y thở rồi nói: Tạ Vũ Kinh, người chuẩn bị đi, tôi sẽ phản công lại người 3 chiêu, nếu sau 3 chiêu này mà người vô sự thì coi như tôi thua. Chàng hít một hơi chân khí, vận dương cương vào đốc mạch, chuyển ra thủ thiếu dương tam tiêu kinh, áp dụng phương pháp khất đại phù tấn công. Tạ Thanh Minh vận khí đưa chưởng đỡ, khi hai chưởng chạm nhau, y mới cảm thấy có điều không ổn ở trong. Vì bình thường chưởng rộng lớn, ở đây y cảm thấy chưởng Đào Kỳ như một cái mộc đỡ chưởng của y. Ở giữa mộc có một tia nhỏ cực mạnh đâm vào. Bình một tiếng, người y bật lên cao, Đào Kỳ tiến lên đánh tiếp một chưởng, đó là chiêu Ác Ngưu Nan Độ. Chàng vận khí âm nhu, từ ngày học chưởng Phục Ngưu Âm, rồi vận khí theo kinh mạch. Đây là lần thứ nhì Đào Kỳ áp dụng, kinh lực mạnh như trời long đất lở. Hai chưởng gặp nhau, bịch một tiếng, người Tạ Thanh Minh bay ngang ra xa mấy trượng rơi xuống điện. Tất cả bá quan văn võ đều lấy làm lạ về chưởng âm nhu của Đào Kỳ, đánh ra không gió lộng, làm cho Tạ Thanh Minh lạc bại. Tạ Thanh Minh cố gắng đứng dậy, y lảo đảo đứng không vững, quẹ một tiếng, y học ra một búng máu tươi. Y cố gắng vịn vào đồng liêu đứng dậy, y vẫy tay nói: Hán Trung Vương, thần xin bái phục. Đào Kỳ nhảy vèo đến, nhấc bổng y lên để giữa điện, quát lớn: Người là thế nào với Xích Mi, nói mau. Tạ Thanh Minh đáp: Thần chưa bao giờ gặp Xích Mi, chỉ như không quen biết y. Tiếng quát của Đào Kỳ làm Hoài Nam Vương giật mình, ông nói: Đào Vương gia nói sao? Tạ Thứ Sử, đây là người danh môn chánh phái, đâu có liên quan gì đến Phan Sùng. Đào Kỳ cầm tay Tạ Thanh Minh đưa cho mọi người coi: Các vị võ học danh gia ở đây đều biết rằng, trên thế gian này chỉ có phái Trường Bạch là biết luyện chỉ huyền âm độc chưởng. Khi sử dụng mùi chưởng tanh hôi bốc ra nồng nặc. Chưởng đầu tiên Tạ Thứ Sử đánh tôi, mùi tanh bốc ra các vị đã biết. Chàng ngưng một lúc nói: Phàm sử dụng độc chưởng, công lực phải cao hơn người mới sử dụng được. Hai chưởng giao nhau, độc khí từ tay y tràn qua người đối phương. Chỉ sau nửa giờ, đối phương đau lớn, chết đi sống lại, không thuốc nào cứu chữa được. Tần Vương Lưu Nghi hỏi: Thế nghĩa là thế nào? Đào Kỳ nhắc lại lời của khất đại phu: Độc chưởng của phái Trường Bạch gồm 5 nọc là nọc rắn, nọc rết, nọc bò cạp, nọc nhẹt và nọc tầm. Mỗi thứ nọc nhập vào một tạng phủ, không có cách nào trục ra. Độc chưởng của Tạ Thứ Sử sử dụng gốc từ phái Trường Bạch là nơi xuất thân của Xích Mi. Các ca thủ này đều theo phò Xích Mi. Chàng hỏi Tạ Thanh Minh: Tạ Thứ Sử, ta với người vốn không thù không oán, tại sao là người lại dựa độc chưởng hại ta? Đúng ra khi người đánh chúng ta, bàn tay ta hóa xanh lờ lờ, mà ngược lại bàn tay người lại hóa ra xanh, đó là nguyên do làm sao? Tạ Thanh Minh đáp: Thần thật sự cũng không biết nữa. Đào Kỳ cười: Giữa người với ta công lực cao thấp cách nhau quá xa. Khi người dùng độc chưởng đánh ta, 3 chiêu đầu ta chỉ đánh mà không đỡ, để mở mắt cho người thấy người kém xa ta. Người không tỉnh ngộ còn tiếp tục đấu với ta, ta dùng chưởng đỡ 3 chiêu chưởng của người. Người đã biết thua còn tiếp tục đánh, ta tấn công người hai chưởng, một dương một công. Hai chưởng chạm nhau, ta đẩy chất độc trở lại người, cho nên tay người hóa xanh. Từ xưa đến giờ người dùng độc chưởng đánh người ta quá nhiều, người chưa biết cái đau đớn đó nó tạo ra như thế nào. Bây giờ người tự làm thì người tự lãnh lấy hậu quả, đừng trách ai hết. Bỗng Tạ Thanh Minh kêu ối một tiếng rồi run lên bần bật. Y biết chất độc bắt đầu phát tác, y năn nỉ: Tào Vương gia, xin người dung thứ cho tôi. Đào Kỳ nói: Người đánh người thì phải biết chữa chứ. Ta có một người thân bị trúng huyền âm độc dữ, ta cũng không biết cách nào chữa, làm sao chữa cho mi. Bây giờ ta hỏi câu nào, người trả lời cho đúng, họa may ta cứu người. Tạ Thanh Minh run bần bật, lăn lộn kêu la thảm thiết. Các văn võ bá quan thấy tình trạng y như vậy, cực kỳ kinh hãi. Đào Kỳ hỏi: Phái Trường Bạch Thiên và Âm Nhu, tại sao người biết nội công dương cương? Người thuộc môn phái nào? Tạ Thanh Minh chưa đáp thì Hoài Nam Vương hỏi: Tạ Thanh Minh, thì ra là ngươi, ta biết ngươi là ai rồi. Trước đây mấy tháng trong cung xảy ra mấy vụ án, Hoàng Thái Phi tự nhiên bị bệnh đau đớn 7 ngày 7 đêm lăn lộn khốn khổ rồi mới băng hà. Các quan thái y không tìm ra nguyên do, sau đó lại xảy ra việc Trung Lang tướng Lưu Phúc cũng bị bệnh tương tự mà chết. Thì ra tất cả đều do ngươi. Ngươi là người của Xích Mi, trường phục trong thành Trường An này với mục đích gì? Tạ Thanh Minh vẫn lăn lộn dưới đất kêu la thảm thiết, y cố gắng trả lời: Không phải tôi làm, đó là Thái hậu truyền mật chỉ cho tôi làm. Thái hậu truyền mật chỉ cho tôi ở Trường An canh chừng Tần Vương. Nếu Tần Vương có ý chống Thái hậu, phải ra tay giết liền ngay lập tức. Tạ Thanh Minh nói câu này, có ba người hiểu rõ nguyên do. Một là Đào Kỳ, chẳng biết Mã Thái hậu đang gây một thế lực bao vây lấy Quang Vũ, giết Hàn Tú Anh. Còn Quang Vũ hiểu rằng Mã Thái hậu sai các quan làm nhiều việc riêng tư cho bà, ai không theo bà sai giết đi. Hoàng Thái Phi, Lưu Phúc đều bị Thái hậu giết. Còn Mã Viện biết rõ nhất, sở dĩ Thái hậu mua chuộc nhiều cao thủ cho quan tước, gây uy thế của ngoại thích như hồi Lã Thái hậu xưa kia. Hơn bất cứ thời nào, đời nhà Hán, bọn ngoại thích hoành hành mạnh vô cùng. Ngoại thích tức là bà con dòng họ của Hoàng hậu, Thái hậu. Chúng dựa vào thế lực của nội cung, chèn ép ngay cả vương thân. Ngoại trừ hoàng đế, các chú vua, em vua cũng bị chúng chèn ép giết hại. Nạn này xảy ra từ thời Cao Tổ, do Lã Thái hậu gây ra đầu tiên làm tiền lệ. Chợt Mã Viện bảo một viên tướng đứng sau y: Trần Nữ, ngươi mang Tạ thứ sử ra ngoài cho người nhà chạy chữa. Đào Kỳ nghe tiếng Trần Lữ, biết ngay là người đã thương Tiên Yên nữ hiệp. Hôm qua nghe Khất Đại Phu nói, chẳng những tưởng Trần Lữ mai phục trong quân Mã Viện với mưu đồ gì đây. Bây giờ thấy việc Tạ Thanh Minh, chàng mới tỉnh ngộ rằng: Thì ra Trần Lữ với Tạ Thanh Minh cũng là người của Mã Thái Hậu. Như vậy Trần Lữ mới thực sự đóng vai trò chính. Nghĩ vậy, chàng lạng người ra trước, chụp Trần Lữ. Trần Lữ bản lĩnh đâu phải tầm thường. Song Đào Kỳ ra tay thần tốc quá, y chưa kịp trở tay đã bị kiềm chế. Ngô Lương phóng ra một chưởng đánh vào đầu chàng, để chàng phải buông Trần Lữ ra. Đào Kỳ vung tay trái phóng ra một chiêu trong thiết kình phi trường của cựu chân, đẩy Ngô Lương lùi trở lại. Ngô Lương là người coi tất cả cấm quân, tức vệ sĩ hoàng cung. Võ công y cao hơn Tạ Thanh Minh một bậc. Chưởng vừa rồi của y phóng ra không sử dụng hết công lực. Hơn nữa, Đào Kỳ lại sử dụng võ công cửu chân khắc chế với võ công của y, nên y phải lùi lại một bước. Ngô Lương quát lên: Vương gia, ngươi không được vô lễ trước mặt hoàng thượng dám ám toán đại thần. Ngươi mau thả Tả quân hiệu ý Trần Lữ ngay lập tức. Đào Kỳ để Trần Lữ xuống nền điện, đạp chân lên ngực y nói: Trần Lữ là người của Sydney, ta bắt y phải lộ chân tướng ra trước mặt hoàng thượng cho các người coi. Chàng vận sức xuống chân rồi hỏi: Trần Lữ, mau đưa thuốc giải huyền âm thần chữ ra cứu Tạ Thanh Minh. Nếu không, ta sẽ bắt kinh lực vào chân, người sẽ bị dập nát hết tạng của mình chết. Trần Lữ bị chân Đào Kỳ đè nặng quá, y hoảng hồn nói: Tôi không có giữ thuốc giải chỉ có Thái hậu mới có. Thái hậu giữ thuốc giải